so với cương thi bình thường thì cao lớn hơn vài lần, cả người ngăm đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net